two, three. Bấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng, ngõ tìm bỗng dừng tay hoang mang. Rồi ngày cưới rộng ràng khắp vùng, ai từ trên này tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ này tương phùng, mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhà tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo, ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn thay la la. Anh thấy lòng càng rối bời, liệu ngày đó nhiệt tình ngõ lời, chúng ta lấy nhau chứ em ơi. Đành bao phó mặc ở duyên trời, nhưng thân tâm anh tránh nàng tại sao vội. Một người vẫn một người không đợi thì đành tìm ai ai ai. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhà cung quế thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo, ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn thay la la la la la. Vợ người ta áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo, ấy là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn thay la la la la la. Mà giờ em đã là vợ người ta, hay sống vui hơn ngày qua, nhà cung tắng thanh niên rời ba, còn năm sáu tên đứng lơ ngơ, ấy là tàn lễ cưới em theo người ta. Anh bước đi như hồn ma, ngày hôm ấy như kéo dài ra, buồn thay la la la. We'll be right back. go. Thank you. Thank you. Pyromania, my